sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Chồng Con của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được sáng tác năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, chương 5. Thôi đi cô, từ ngày cô về nhà chồng chưa đầy năm trời mà cô tiêu của tôi bao nhiêu rồi. Tôi phải cho cô cả từ cái bát mẹ trở đi. Bây giờ tôi chả còn gì để nuôi không vợ chồng cô mãi được. Rồi vốn ít mồm ít miệng, ngồi thừ ra một lúc lâu, rồi thong thả buông từng tiếng một. Ai bảo bu gả con vào chỗ nghèo? Bà Lý cũng ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Từ ngày bà bị hai vợ chồng Lão Nghị đóng cửa không tiếp, bà uất ức trở về, buồn bã mất tháng trời. Bà đâm ra thù ghét cả chồng lẫn họ nhà chồng. Bà nhất quyết phen này còn đứa con gái thứ hai, chỉ gả cho nhà thật nghèo. Ông cụ Lý đã khuất núi, cả họ không còn ai đủ quyền thế bắt nạt được bà. Bà có thể tự ý, muốn gả con cho ai thì gả. Vì thế cử tháng 10 năm kia có người đến làm mối cái sồi cho con trai bà Lý Thịnh, bà ưng ngay. Bà Lý Thịnh quá chồng đã lâu, nhà chồng bà cũng ba bốn đời chức dịch như nhà chồng bà Lý, nhưng nghèo, nghèo quá, không một thước vườn, không một thước ruộng, cả đời chỉ ăn vay với thuê ruộng đỏ. Mùa đến, bao nhiêu thóc gặt về chỉ đủ trả vốn lời, rồi bắt đầu lại ăn vay cho đến mùa sau. Cũng như Vót, vợ xã Khoan, bà Lý Thịnh có cái lời đi chợ, nhưng vì ít vốn nên lãi chẳng được mấy, đủ mua đồ ăn thức mặc cho con cái là khá lắm rồi. Thằng con thứ hai bà nhờ ông chú buôn bán ở phố huyện nuôi cho ăn đi học, đã đổ được cái bằng sơ học Pháp Việt. Rồi vì nghèo không có tiền theo học nữa, chịu vô nghề nằm nhà. Chính là chồng cái sồi bây giờ. Chẳng may mùa hè mới rồi, bà Lý Thịnh chết về thời khí. Người con cả, một anh canh điền với ít chữ nho trong ốc, với cái tính cổ hủ ương gàng, chiếm lấy ngôi nhà thờ. Chiếc nhà ngang lụp sụp tối tăm, phần hai vợ chồng sồi. Còn nhà bếp, hai gian nhà tre siêu vẹo, cáu đen màu hống và bụi bám, mạng nhện chăn đầy, thì hai nhà chung nhau thổi nấu. Vì thế mà sinh ra lắm chuyện rắc rối, cãi cọ ôm sòm. Sồi vẫn giữ cái tính lì lì. Chị dâu cả thì chua ngoa, lắm mồm lắm miệng, ích kỷ cay nghiệt. Chị ta chỉ muốn đuổi hai vợ chồng sồi đi để chiếm lấy cả ngôi nhà. Không mấy ngày là không có những lời bóng gió, những câu chửi cạnh vì một cớ nhỏ nhen. Lúc thì chị ta đổ một cách gián tiếp cho sồi ăn cắp cà nén. Lúc thì chị ta kêu mất khúc cá kho, mớ hành mớ tỏi khô gác rành bếp. Những câu chửi "cha con bà nó chứ", hoặc "mớ đời nhà nó chứ", luôn luôn xuất ở cái mồm ngoan ngoác của chị ta. Rồi chị ta thêm một câu "còn có ai vào đây nữa", để ám chỉ sồi. Bao nhiêu những lời thô bỉ như thế hắt vào lỗ tai sồi không biết bao nhiêu lần, mà sồi vẫn lì lì, chẳng nói chẳng rằng, chẳng buồn cãi vã. Lắm lúc chồng sồi tức quá cãi lại chị dâu, tức thì hai bên đôi co, tiếng ra tiếng vào âm nhà, có khi to tiếng đến nỗi cả xóm đổ đến xem đông. Ai cũng có ý ghét người dâu cả. Có người lúc trở về lẩm bẩm "chả ai như chị Mẫn". Tên chồng sồi là Mẫn. Con mẹ chua ngoa độc ác thế mà chị ấy nhịn được. Cứ tắm ngay lấy tóc nó mà giả cho nó một trận, để cánh mình xuống vào đánh hôi có được không? Tất thế nào anh cả bên vợ cũng chạy lại, dở đạo đức khổng ra mắng ác em đi. Không thế cũng rầy, không thế thì tránh sao khỏi những lời dằn vặt đai nghiến, những lời khiêu khích xỉa xói của vợ trong buồng kín. Bà Lý ngồi thừ ra nghĩ ngợi hồi lâu, rồi buồn rầu đáp lại lời con gái. Nghèo thì nghèo, vợ chồng cô cũng phải tìm công việc mà nuôi nhau chứ, bám vào tôi mãi được sao? Rồi tôi già tôi chết, Lúc ấy cô bám vào đâu? Cô xem, cứ gì mình cô, bao nhiêu người nghèo mà họ cũng kiếm được miếng mà ăn đấy nha. Nói rồi bà ôm má thở dài. Rồi ngồi trên ngưỡng cửa, hai tay vẫn vơ vuốt tóc. Một lúc lâu nó mới há được mồm ra nói: Bu giúp chúng con một bận này nữa thôi, nhưng bận này bu giúp chúng con 20. Bà Lý Dương to cặp mắt ngạc nhiên hỏi: Trời ơi, 20? Cô định tôi bán cả vườn cả ruộng đi mà cấp cho cô nữa hay sao? Thôi thôi, tôi xin cô làm khổ tôi vừa vừa chứ. Rồi vẫn thản nhiên, như để đợi cho mẹ bớt khổ, nó ngồi ì ra mãi rồi mới cất tiếng: Nhà con định đến tháng 7 này cùng con lên tỉnh mở hàng cơm cho học trò trọ. Nhà con bảo nhà con sẽ dạy tư thêm thắt vào, và chắc thế nào cũng đủ tiêu, không phải quấy quả bu nữa. Sao hôm nay rồi lại nói được một thôi dài như vậy? Ý chừng cô đã nghe chồng cô dặn và nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bà Lý hết ngạc nhiên, hạ giọng: Ừ, anh ấy nghĩ như thế cũng phải. Tôi vì cái chịu lủi thủi ở xó nhà mà hứng lấy những lời đay nghiến tục tằn của chị dâu. Nghĩ đến người dâu cả nhà ấy, bà lại tức giận thốt ra ngoài miệng: Cái con mẹ nói lắm mồm lắm miệng, tai ác làm sao, thế mà mày chịu nhịn được. Và bà lấy làm lạ, không bao giờ thấy Sồi phàn nàn với mình về việc ấy. Bà trở lại thương Sồi mà quên hẳn cái tính lì lì chậm chạp của nó. Bà đổi sang câu chuyện tiền nong ban nãy, hỏi: Chồng mày tiêu gì mà hết những 20 cơ? Nhà con bảo phải trả tiền thuê nhà, phải sắm vài cái giường cho học trò nằm, phải bỏ ra 5-6 đồng đông gạo thổi nấu, mua đồ ăn thức đựng. Thức đựng, nồi niêu bát đĩa này khác, các cái có sẵn cả rồi đấy nhé. Anh chị cứ việc đem cả lên mà dùng, lại còn định để lại cho cái con mẹ tai ngược ấy nữa hay sao? Có chứ, nhưng cũng phải 20 nữa mới tùng tiệm đủ, là nhà con bảo vậy. Nghĩ ngợi đo đắng suy tính chán, rồi bà Lý mới đứng dậy mở khóa hòm giang kỳ cạch hồi lâu. Đoạn bà cầm cuốn bạc đưa cho Sồi: Đây, tôi cũng liều giúp vợ chồng cô bận này nữa, chỉ bận này nữa thôi đấy nhé. Tôi bảo thật, cô mà làm mà ăn, hà tặng hà tiện để dành để dụm về sau, còn con còn cái. Tiêu hết đi rồi lại về nặc tôi nữa thì đừng có hòng. Tôi bảo thật, đừng có hòng. Sồi lẳng lặng nhét cuộn bạc vào hầu bao, rồi chậm chạp bước ra cổng. Bà Lý bước theo gọi giật lại: Này con, bu có thương thì bu mới bảo, con cố chịu khó mà làm ăn nha. Phải tần tảo chắc bóp từng tí thì sau này mới khá con ạ. À, được cái chồng con nó hiền lành, bu chắc nó chẳng chơi bời gì. Thôi thì nghèo yên phận nghèo con ạ, đừng đói rách thì thôi. Bu dặn đi dặn lại có thế thôi. Con về nha, chịu khó làm ăn nuôi nhau. Bu thấy chúng con vất vả, bu cũng thương. Bà ngập ngừng sau hai tiếng chúng con, là vì bà chợt nhớ đến Hiểm, đứa con yêu của bà. Bà thở dài trở vào ngồi trên phản, ôm má đăm đăm nhìn ra sân. Một cảnh trưa hè đưa trí nhớ bà trở lại quãng thời xa. Chồng bà đã có tuổi, đã chán chường với 4 đồng tiền cái, tiếng chơi bời liều lĩnh hầu như biệt tâm, không còn ai nhắc tới. Mỗi bữa hơn cúc rượu nhắm với tấm đậu phụ hay khúc cá rán. Nhấm nháp xong, ông ăn vài lứng cơm, ngồi xỉa răng uống nước, hút dăm điếu thuốc lào, rồi đi làm một giấc ngủ trưa. Hoặc thơ thẩn sang hàng xóm chuyện gẫu với cụ xã Khoan, hoặc đến cụ Kháng để làm vài cuộc tổ tôm còm cho qua thời gian nhàn rỗi, hoặc ra đình ra miếu bàn việc thôn việc làng. Hiện giờ có lẽ ông đưa ngồi họp việc giáp ở đình. Thằng Quy đã lớn, đi chăn trâu với bọn Mục Đồng. Thằng Chúc học trường làng, ăn uống xong cũng đi nô đùa với bạn bè. Trong nhà vắng vẻ yên lặng, một dãy 6 cây cao cao vót với những chùm quả nhỏ, 2 cây chanh cõi cằn càng cõi thêm, da mốc xù xì, cây hương tường hoa, bể mới quét vôi trắng xóa, cùng ánh nắng chói trên mặt sân, xói vào trong nhà, làm bà lóa cả mắt. Bà nhớ lại ngày bà còn trẻ, chưa có con, và chồng bà còn là anh xã nhép. Bà ngồi ngưỡng cửa bắt cháy cho mẹ chồng cũng bằng chạc tuổi bà bây giờ. Mẹ chồng bà mất đã hơn 10 năm nay, nhưng khuôn mặt hiện ra rõ rệt như hãy còn. Bà nhớ đến con vệ nằm cạnh, một chân giơ lên gãi tai, đùi đập vào thành cửa thình thịch. Bà nhớ lại cả nỗi bực tức của bà về đường con cái, làm bà tức lây đến con chó. Bà còn như nghe vẫn thấy tiếng bà quát: "Vện, xuống, xuống ngay!" Những tiếng gà gáy, những tiếng võng đưa kẹo kẹt bên hàng xóm giúp trí nhớ bà thêm rõ rệt, sáng suốt. Cái gái lớn đã đi lấy chồng và đã có con. Bây giờ cái gái em lại thay chị nằm võng ru cháu. Tiếng nó cũng kéo dài, trong trẻo như tiếng chị. Con chó Vện đã già, trụi cả lông đuôi, nằm đắt xó bếp đợi ngày sang kiếp khác. Còn nó thay nó lên trước mẹ. Bà Lý buồn, xưa bà cũng chẳng vui gì, nhưng cùng với thời tuổi trẻ, lửa lòng bà còn bồng bột từng lúc, tâm hồn bà còn đầy rẫy những ước vọng. Một cảnh đẹp, một ngày hội náo nức, một sự vui thú cỏn con còn có thể làm cho bà quên được những lúc khổ. Nay lửa lòng bà đã tắt, tâm hồn cùng với xác thịt đã cằn cỗi. Ngày xuân tốt tươi đem lại mầm non lá lộc cho cả đến những cây cằn cỗi, chỉ còn đem lại cho bà một ít tiếc mến ngày quá khứ. Bà đứng dậy vươn vai ngáp, rồi thở dài đi lại khung cửi dệt. Tiếng khung cửi lên xuống đều đều càng làm cho mấy gian nhà thêm tĩnh mịch. Dệt mãi cũng chán, ngày xưa bà dệt không chán tay bao giờ. Bà gọi con ở lên dệt thay và coi nhà nhân thể. Bà thủng thẳng sang hàng xóm nói chuyện tâm sự với Vót, một người bạn càng ngày càng thân và cần thiết cho bà mỗi khi bà có sự gì buồn bã. Đàn trẻ súm lại níu lấy áo bà vồn vã. Bà tủm tỉm cười, móc cái túi vải dắt ở dây lưng cho mỗi đứa một trinh. Chúng nó reo mừng thi nhau chạy ra quán mua khoai. Vót đương lột những tấm lụa móc vừa cất ở chợ Sóc về phơi trên những chiếc sào, đem vào gấp vuốt để mai đi chợ hộ sớm. Vót quay lại vui vẻ đón chào và trách: "Gớm, bác nuông chúng nó quá. Chúng nó bến bác hơn bà chúng nó là phải. Chả bù với mẹ chúng nó, đánh đập chúng nó luôn cả ngày." Bà Lý cười nói: "Chả thế sao, người ta lại có câu hát ví: bà ơi cháu quý bà thay, quý bà về nổi bà hay cho quà." Rồi đi lại lột giúp Vót những tấm lụa vàng chóe dưới ánh nắng chiều. Hai người ngồi trên phản gấp vuốt vừa chuyện trò. Vót bắt đầu nói: "Này bác, vợ chồng cái sòi rủ nhau lên tỉnh mở hàng cơm thật đấy à?" "Phải, nhưng chả biết có làm nên trò trống gì hay lại vác người về không. Con bé lầm lì chậm chạp như sên, làm ăn vụng thôi vụng nát. Thằng chồng thì chân yếu tay mềm. Thì từ thuở bé anh ấy chỉ biết cầm quyển sách. Hình như tôi nghe nói anh ấy định dạy tư nữa à Phỏng. Tôi có thằng cháu lớn, con thằng cả. Nếu cháu đổ, đổ cái bằng gì này, tôi cũng chẳng biết nữa. Nếu nó đổ rồi tôi cũng cho nó lên trọ học chỗ anh ấy. Được thế thì còn gì hơn. Nhưng chả biết con bé có biết mua bán làm cơm làm nước." Vót ngắt lời: "Rồi nó quen đi chứ. Ai vụng bằng cô Tuất con bà Hàng thế mà bây giờ cũng khéo rồi đấy." Hết tấm nọ đến tấm kia, gấp vuốt đặt chồng lên nhau, mùi tơ mùi bùn ngây ngáy xông lên. Lũ trẻ đã rủ nhau về. Ngoài sân trở lại huyên náo. Bà Lý đổi sang câu chuyện khác hỏi: "Tơ độ dày thế nào hả bác?" "Cao lắm bác ạ. Mỗi tấm cao 2-3 hào. Cao thì lại bán cao, đi đâu mà thiệt. Mà càng cao càng dễ giả nặng. Nghề buôn vẫn thế đấy bác à. Cao 1 thì họ phao lên 10. Tôi cũng nhờ thế mà bán được lại mỗi tấm ngót đồng bạc. Phát tài nhỉ. Phát tài thế mà cứ nào người ta rủ đi buôn thì chẳng đi. Hay là..." Vót vừa nói vừa cười. "Bị cụ ông cấm đoán." Nói thế nhưng Vót cũng thừa biết bà Lý độ này gớm lắm rồi, chẳng nhu nhược như trước nữa. chưa muốn buông thôi, chứ ngữ chồng ấy thì cấm đoán được ai. Chào, nghĩ đến ông ấy lúc nào tôi lại buồn cả ruột. Vó cười, ông xã nhà tôi thì hơn nữa. Bà Lý cũng cười, thì ông ấy cũng còn được việc ngồi nhà bế cháu ngủ và khéo nấu nước chè, thế chả chán à. Còn hơn lão nhà tôi chẳng được việc phải gió gì cả, động có tiền là đi biệt, mà đi đâu, lại xóc đĩa hay tổ tôm, chứ còn đi đâu nữa. Vót bên ông Lý một tí cho có chuyện. Không, dạo này khá lắm rồi đấy mà, tôi có thấy bê tha như trước nữa đâu. Ôi chào, chưa đến lúc đây. Thử cho ông ấy vài chục xem, lại không hàng tháng chẳng thấy mặt tôi chớ kể. Vót cớt nhã, thì ai bảo cứ nuông ông ấy, cho ông ấy nhiều tiền vào, ý chừng đằng ấy còn muốn. Bà Lý cười vạt mạnh vào vai Vót, phải do cái nhà bác này, già mà còn. Bỗng có tiếng thằng Chúc reo từ ngoài sân, Bu ơi Bu, chị Hiểm đã về. Lũ trẻ đã chạy ra đình thả diều và chơi khăn, nếu không tất chúng sẽ reo hò theo, ha ha, cô Hiểm đã về, chúng mình sang ăn quà đi. Bà Lý ngạc nhiên chưa tin. Thật à con? Vâng thật đấy, con nói dối Bu làm gì. Con đi học về đến cây đa đầu chợ, thấy tiếng chị ấy gọi, con quay lại, rồi mừng quá chạy ù về báo Bu. Trong chút có dáng cảm động vì nó yêu chị lắm. Ngày chị nó lìa nhà ra đi, nó khóc sướt mướt và buồn hàng mấy ngày liền. Bà Lý đứng dậy, bác sang với cháu một tí, rồi như người hốt hoảng theo Chúc về, không đợi câu trả lời của bạn. Thằng Chúc vừa rảo bước vừa nói, trông chị ấy gầy lắm Bu ạ. Chị ấy gầy lắm hà? Vâng. Chưa đầy vài phút bà lại nhắc lại, chị ấy gầy lắm mà. Nhưng trong lòng bà khấp khởi, mừng như đứa trẻ về nhận áo mới, tuy chưa biết xấu đẹp thế nào. Hai mẹ con vừa đến cổng thì Hiểm cũng vừa rẽ sang con đường hẻm vào nhà. Chúc là chạy đến níu lấy áo chị mừng cuốn quýt. Bà Lý đứng cổng đợi, tim bà đập mạnh, cặp môi và cả thân bà cũng rung động. Cảnh vật chung quanh Hiểm như sáng thầm lên. Hiểm lại gần, bà nói giọng run run, con đã về. Rồi không biết nói câu gì nữa. Hiểm trông gầy nhiều lắm, hai má hốp, đôi mắt to và sáng trong vành mắt thâm quầng và tiều tụy. Chiếc khăn sa tanh đã đổi ra chiếc khăn nâu bã, áo vá nhiều mảnh, hai khuỷu tay rách để lộ hai miếng tròn trắng bằng đồng bạc ở chiếc áo cánh mặt trong. Chiếc quần thâm có lẽ vẫn chiếc mẹ may cho ngày cưới, rầu rầu tơi ra từng chỗ và có những lỗ nhỏ như dán nhắm. Tuy vậy, tay cắp cái thúng con trên đậy vỉ, Hiểm vẫn còn giữ được dáng đi mềm mại, yểu điệu như xưa. Trông con gầy và xanh lắm. Gầy và xanh lắm à Bu? Rồi ba mẹ con yên lặng vào trong nhà. Hiểm thơ thẩn hỏi, rồi đâu Bu? Vẫn lì lì và vẫn ghét con như thường chứ? Nó đi lấy chồng rồi, tính nó thế chứ nó ghét gì con. Nó chẳng đổi tí nào, vẫn lì lì và chậm chạp, lạch bạch như con vịt. Nó sắp đi với chồng nó lên tỉnh mở hàng cơm. Chồng nó là thằng Mẫn, con bà Lý Thịnh ấy mà. Vâng, con đã biết, chú ấy hiền lành lắm. Hai mẹ con ngồi trên phản, thằng Chúc ngồi sát cạnh chị, hình như nó muốn ướp lấy hơi hướm chị. Ngồi thừ một lúc, bà Lý hỏi, thế nào, con độ rày ra sao? Câu nói của mẹ như xúc động đến tâm can Hiểm. Hiểm thở dài, rồi nước mắt ở đâu tuôn ra. Hiểm gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Ba gian nhà yên lặng, trong không khí như nhiễm một vẻ buồn kín đáo. Bà Lý thương con cũng khóc, tiếng khóc của hai người lây sang thằng Chúc. Ngoài sân chung quanh tối dần và trong nhà càng tối thêm. Trong yên lặng chỉ còn những tiếng sụt sịt, tiếng hỉ mũi. Mãi sau bà Lý mới nói, thôi con à, người ta có số cả, rồi qua cảnh khó con sẽ được sung sướng. Tội gì mà nuôi cái khổ vào thân cho yếu người. Trông con xanh lắm. Rồi Bu mời ông Lan Tại cắt thuốc bổ cho con, tẩm bổ vào rồi có da có thịt, lại người ngay ấy mà. con còn thiết gì cái thân con nữa mà tắm với bổ. Hiểm tủi nhục lại nức nở khóc, rồi hình như nước mắt cũng đã cạn và nỗi khổ theo nước mắt tuôn ra cũng đã nhẹ bớt. Hiểm bắt đầu kể lể từ khi về nhà ông Nghị đến giờ. Cứ mỗi đoạn bà Lý lại thở dài nói chêm vào: con mẹ ác nghiệt thật, nó độc ác đến thế là cùng. Thôi mẹ nào con ấy mà lại, trời gần lắm con à, rồi cũng có ngày trời sẽ quả báo cho mà xem. Ừ, chị ấy nói thế mà thật. Hiểm ngạc nhiên ngừng kể hỏi mẹ: chị nào thế Bu? Chị hàng giàu. Cử đã lâu Bu có lên thăm con nhưng người ta không cho vào. Chết thật, thế mà con không biết. Bu có gọi con mãi mà chẳng thấy con thưa. Hiểm ngồi thừ ra, nó ngẩn ngơ tiếc. Giá độ ấy nó biết mẹ nó đến thì dẫu chết ngay nó cũng bỏ về với mẹ nó. Hiểm kể tiếp: con sinh được đứa con trai. Hiểm tủm tỉm cười: ồ thế à. Vâng, con sinh được đứa con trai, mà vì đứa con trai ấy con lại càng bị bà ta và hai cô hành hạ thêm. Hình như họ muốn tống con đi để cướp lấy thằng bé. Hiểm không dám thú với mẹ rằng thằng bé ấy không phải con ông Nghị mà là con người nhà ông Nghị. Hiểm đến nhà ông Nghị được vài tháng thì bà Nghị ghen. Cơn ghen mỗi ngày một mạnh, và thanh củi đập vào người Hiểm mỗi ngày một mạnh thêm. Đêm đến, đêm nào cũng vậy, bà bắt chồng nằm ngang cửa buồng cạnh chồng, bà bắt Hiểm nằm dưới bếp. Bà cũng chẳng nghĩ gì đến trong nhà có anh sinh trai và có tình ý với Hiểm. Hay bà biết mà bà để mặc cũng nên. Cách 2 tháng sau Hiểm ốm. Bị hành hạ như thế thì khỏi ốm sao được. Cả nhà chẳng ai buồn nhìn nhỏ. Hiểm rên, Hiểm mê man, mặc. Người nào cứ công việc ấy làm trôi chảy như thường. Ông Nghị sợ vợ thương thầm mà không dám hé răng. Ông đành để mặc cho thời giờ qua. Duy có anh người nhà sinh trai, cố nhiên là săn sóc ngầm đến Hiểm. Anh ta khéo che đậy, khiến cả nhà không ai ngờ. Ngoài miệng anh ta làm ra không cần, thường nói với hai cô để hai cô bắn tin lên bà Nghị: kệ mẹ nó, cho nó chết để khỏi rắc rối trong nhà. Kỳ thực anh ta vẫn ăn trộm gạo tám. Ăn trộm có khó gì? Anh ta giả gạo, lừa lúc vắng anh ta bỏ vài nắm vào túi, đợi lúc nào rỗi lẻn sang hàng xóm nấu cháo cho Hiểm. Anh ta đến kê bệnh Hiểm với ông Lan, rồi bỏ tiền túi ra cân thuốc. Đêm khuya đợi cả nhà ngủ say, anh ta cầm củi ngồi sắt. Tan tảng sáng, Hiểm đã có bát thuốc và bát nước chè nóng trước mặt. Hiểm ngẩng lên âu yếm nhìn và nhếch một nụ cười với câu cảm ơn rất nhẹ nhàng. Anh chàng sung sướng cảm động quá. Trời ơi, đôi con mắt Hiểm mới tình tứ làm sao, miệng cười Hiểm mới có duyên làm sao. Nửa tháng sau Hiểm khỏi, anh chị bắt đầu cảm nhau. Mỗi lần Hiểm bị hai cô đánh túi bụi, anh chàng thương đến rõ lụy nhưng vẫn cố làm ra mặt thản nhiên nói: phải đấy, các cô cứ nện khỏe vào. Anh ta gọi hai cô ra một chỗ nói nhỏ: không hiểu sao tôi trông thấy nó tôi cũng ghét. Nhưng mà các cô à, có đánh thì cứ nhè mông nó mà đánh, chớ đánh vào đầu óc nó mà nhỡ oan gia đấy. Ngày xưa tôi phải đòn nhiều tôi biết, đánh vào mông đau ghê, đau chết người đi được. Còn vào đầu vào vai thì chỉ ê lên thôi. Anh ta bịa một chuyện để dọa nạt hai cô. Một nhà giàu có lắm, ở ngay cạnh nách nhà anh ta. Cầm đũa cả đánh vào đầu con ở, phải chỗ phạm, con ở nằm quay ra chết. Nhà ấy chạy chọt sạc hết nghiệp mà tội vẫn hoàn tội. Câu chuyện bịa của anh ta có kết quả, vì không những hai cô, cả bà Nghị từ đấy cũng cứ nhầm mông Hiểm mà đánh. Nhà trên ông Nghị vẫn bị canh riết, lắm lúc ông phát cáu nói gắt: bà làm thế thà cứ cho ngay người ta về có hơn không. Bà Nghị biểu môi lườm nguýt, vên mặt lên nói lại: ai bảo đừng. Anh người nhà được thể vào khoe với bà Nghị. Một hôm anh ta ngồi nhặt rau với bà, cả hai cô cũng đứng đấy. Anh ta tỉ tê tán chuyện: bẩm bà làm thế cũng chưa chắc đâu. Có khi bà ngủ quên, ông con lẻn ra được. Con xem ông con mê nhà chị ta lắm, Anh ta cố ý vừa nói vừa nhìn bà Nghị. Thấy nét mặt bà ta sầm lại, anh ta tán thêm: giá bà để con nằm chắn cửa buồng bếp, con tỉnh ngủ lắm, hễ thấy bóng ông con cứ kêu trộm ầm lên để bà thức dậy. Hai cô thích chí tranh nhau nói: phải đấy mẹ ạ, cứ cho hắn canh cửa bếp. Bà Nghị bằng lòng: ừ, cho mày canh. Hay là... Bà tủm tỉm cười: anh lại muốn tỉ tê với cô nương ấy. Anh người nhà đỏ mặt tía tai, cười gượng cãi lại: chết, bà chớ nói thế, nhỡ đến tai ông con thì con chết. Từ đấy cái buồng chứa nồi niêu son chảo, cái buồng tối tăm hôi hám, cấu đen mồ hóng và mạng nhện đã thành một căn phòng ấm cúng đầy tình thương. Chả mấy đêm mà anh chị không tình tự. Trong khi ấy thì ông Nghị trằn trọc ở nhà trên, chốc chốc lại dậy uống nước, hút thuốc vặt để nghe những tiếng đằng hắn của bà Nghị nằm dài trên chõng. Bà Lý thấy Hiểm ngồi đờ ra nghĩ, tỉ tê khuyên: này con à, thế là trời thương đem phúc lại cho con rồi đấy. Con nên chịu khó chịu nhục mà nuôi lấy nó. Sau này trời cho nó ra người, con sẽ được nhờ vả nó nhiều. Phúc đức tại mẫu con à. Thôi thì người ta có đánh mắng cũng cứ cố mà nhịn. Hiểm lơ đễnh nghĩ đâu đâu, bà Lý tiếp luôn: con à, hai cô rồi cũng đi lấy chồng, không lẽ ở nhà mãi để hành hạ con hay sao? Bà Nghị rồi cũng già, tất có ngày nghĩ lại mà thương con. Hiểm vẫn ngồi ngay, đăm đăm nhìn ra phía cửa. Trời đã sầm sẫm tối, bỗng ngoài cổng có tiếng cộp cộp, tiếng móng chân trâu nện trên đất trắng. Thằng Quy đã dắt Châu về chuồng. Bà Lý đứng dậy: chết chữa, muộn rồi, dễ từ trưa đến giờ con chưa ăn, để bu xuống bếp giục con ở làm cơm mau lên mới được. Chẳng biết nó đã hâm lại nồi cá chưa. Cũng may con đấy, sáng nay bu đi chợ mua được con chép béo quá. Bà Lý nói xong đi vội xuống bếp. Thằng Chúc từ nãy vẫn ngồi yên nghe. Nó lấy tay vân vê hết sợi tóc xõa xuống tai chị đến vạt áo dây lưng. Nó ngắm từng ngón tay nhỏ đẹp của chị nó đặt trên đùi. Hình như nó được ngồi sát cạnh chị nó là đủ, không cần chị phải hỏi han đến. Hiểm nhô ngực lên thở dài. Không phải cái thở dài ban nãy, cái thở dài của nỗi khổ thống, mà là cái thở dài khoái lạc bật ra trong lúc Hiểm nghĩ đến tình yêu nồng nàn khăng khít của anh người nhà sinh trai. Hiểm trốn về cũng không phải tự ý Hiểm, đó là mưu kế của anh chàng. Hiểm về rồi chỉ độ nửa tháng nữa là anh sinh trai của Hiểm sẽ tìm cớ bỏ nhà ông Nghị để tìm việc trên Cẩm Phả. Mùa gặt này anh chàng sẽ về đón Hiểm. Hiểm chờ đợi. Chương 6. Mùa gặt tháng 5 đã đến, đem lại cho thôn quê một cảnh tưng bừng rộn rịp. Tờ mờ sáng, trên các đường làng, trong các ngõ xóm, những thợ làm lũ lượt, bọn năm bọn bảy hái buộc bằng những sợi lạc vào đòn sóc vác trên vai. Tay áo vén quá khuỷu, quần sắn lên quá gối, để lộ những bắp thịt rắn chắc và đỏ sẫm, vừa đi vừa trò chuyện. Những tiếng cười trẻ trung, những tiếng nói mạnh mẽ vang trong không khí mát. Trên các nóc nhà bếp, những tia khói lam bay tỏa trong sương, quyện vào các khóm tre, khe lá. Những cô gái quê sắp sửa quan gánh đem cơm cho thợ làm. Nhiều cô trẻ đẹp và hơi có tính lẳng lơ cũng sắp đem những nụ cười tình tứ kèm với những câu vớ vẩn để quyến rũ bọn trai tơ. Vì thế mà sau mỗi mùa gặt lại có những chuyện tình duyên trai gái trong làng. Hết thảy các cô đều hớn hở, náo nức trong lòng, duy một mình Hiểm là khác hẳn. Tâm hồn Hiểm rạo rực, xao xuyến vì nóng gặp anh người nhà sinh trai. Từ ngày trở về quê mẹ, Hiểm sống trong chờ đợi. Chẳng sáng nào là Hiểm không thức dậy với hình ảnh người yêu. Tâm tình Hiểm thay đổi không chừng. Có lúc Hiểm đùa bỡn, nghịch ngợm như trẻ thơ. Có lúc Hiểm yên lặng, ngồi trầm ngâm. Có lúc Hiểm tai ác, chồng ghẹo trẻ cho đến khóc rồi cười ngặt nghẽo. Có lúc Hiểm cau có gắt gỏng với hết thảy mọi người. Mẹ Hiểm thấy Hiểm có nhiều tính khác thường, một hôm phàn nàn với Vót: bác à, cái hiểm bây giờ làm sao ấy. Tôi chỉ sợ cứ thế mãi rồi cháu nó thành điên mất. Vót cười gượng. Sao? Cái tuổi 19 đôi mươi vẫn thế, chẳng sao cả. Ngày xưa bác cũng thế à? Vót cười. Cũng gần như thế. Thực thì Vót cũng còn một ý tưởng như bà Lý, sợ lâu ngày hiểm thành điên và đem lòng thương hại. Nhưng rồi bà Lý cũng quen mà chỉ nghĩ đến đời hiện tại của Hiểm. Bà dục Hiểm về với ông Nghị, với con. Thoạt đầu Hiểm tỏ ý nhất định bỏ ông Nghị, không bao giờ trở lại nữa. Sau thấy mẹ buồn vì mình, Hiểm khất lần, mai rồi lại mai. Sáng hôm nay khác hẳn mỗi sáng, Hiểm trang điểm cẩn thận, lấy chiếc áo vải đồng lầm với chiếc quần nái mẹ vừa may cho, đem ra mặc, rồi xăm xăm ra cổng. Đi đâu thế con? Bà Lý lấy làm lạ thấy con ăn mặc trang điểm hơn mọi ngày. Hiểm dừng bước quay lại, tươi cười nói: Con ra xem ruộng nhà lúa đã chín chưa, để liệu ngày thuê thợ gặt. Ừ, nhưng con có nhớ ruộng nhà không? Hiểm cười. Gớm, sao lại chẳng nhớ? Mới vắng có 3-4 năm trời mà bố làm như lâu lắm rồi. Hiểm thoăn thoắt bước mau, mẹ Hiểm đứng cổng nhìn theo, nhủ thầm: Trông con bé không đến nỗi vất vả khổ sở thì phải. Hiểm chau mày, mỗi khi gặp người chào Hiểm bằng cô Nghị. Đến đầu làng, Hiểm quanh quẩn đi đi lại lại ngóng đợi. Một bà đội thúng đi chợ xã dừng bước hỏi: Cô Nghị đi đâu đấy? Hiểm không bằng lòng trả lời buông thõng: Tôi đi thăm đồng. Bà kia chỉ tay nói: Ruộng bà Lý ở tận đằng kia, sau văn chỉ cơ mà. Cô Nghị nhầm rồi. Thế à? Bà kia đi, Hiểm cười nhạt nhẽo. Bỗng một bọn thợ ở xa đi lại, Hiểm chẳng thấy người yêu đâu. Một người quen chào hỏi: Cô Nghị đi đâu sớm thế? Hiểm không trả lời, nghĩ thầm: Sao trong làng mình họ trọng vọng cái chức Nghị hờ hững của mình thế? Họ có biết đâu mình không bằng con ở nhà ông Nghị. Và Hiểm nhếch một nụ cười đau đớn và chua xót. Lại một bọn đằng xa, Hiểm đứng đợi với một ý tưởng thất vọng theo sau. Bọn ấy qua, Hiểm dằn lòng đợi bọn khác, cho đến khi trên đường cái chỉ còn lẻ tẻ một vài người đi chợ. Hiểm buồn rầu, rẽ xuống bờ ruộng đi về lối văn chỉ. Thỉnh thoảng ngoái cổ lại xem hỏa may còn sót bọn nào chăng. Hiểm nhìn qua ruộng nhà một lượt rồi chán nản trở về. Ruộng nhà gặt được chưa con? Hiểm cố làm ra vui vẻ đáp: Chưa bu à, chừng dăm hôm nữa mới chín. Rồi lảng xuống bếp giúp con ở làm cơm. Ba sáng liền Hiểm cùng trở về với nỗi thất vọng, với cái vui gượng ngoài mặt. Cả ngày Hiểm thờ thẫn như người mất hồn, động mó việc gì bỏ dở việc ấy. Mẹ Hiểm chiều con không trách mắng, nhưng hôm nào cũng dục Hiểm về với ông Nghị để Hiểm lại khất lần. Xong gạt thế nào con cũng về đằng ấy. Một buổi chiều vào lúc sẩm sẩm tối, một anh thợ trai trẻ ăn mặc gọn gàng, vác đòn càng với hái đứng cổng gọi: Có ai trong nhà cho tôi trọ một tối? Hai con chó sồ ra sủa. Hiểm mừng quýnh chạy vội ra cổng, hai chân díu lại suýt ngã. Hiểm bật ra một tiếng anh rồi tái mặt đi. Hiểm cảm động quá. Anh thợ mặt đỏ bừng, cặp mắt sáng quắc nhìn Hiểm chòng chọc. Mẹ Hiểm ở trong nhà bước ra, đứng trên thềm hỏi: Ai thế con? Bác thợ làm ở trên Hưu Trì, xin vào trọ một tối đấy bu ạ. À, bảo bác ta sang trọ bên bà Kháng ấy, nhà có cho ai trọ đâu. Hiểm nhanh trí bịa đặt để lấy cớ giữ người yêu mong ngóng hàng tháng nay. Bu cứ cho bác ấy trọ bu ạ. À, con quen đấy mà. Mấy năm trước bác ấy vẫn gặt ở đằng ông Nghị, nhân tiện nhà còn hai thúng gạo chưa giả, để bác ấy giả thay cho vào công trọ. Ừ cũng được, bác ấy có giả giúp ít nào thì giả, chứ công với xá gì. Anh thợ trẻ hớn hở đi vào, mồm leo lẻo: Được à, cháu giả thì khỏe lắm, cả đêm cũng được, không chồm chân bao giờ. Anh liếc nhìn Hiểm, nhếch mép cười ranh mảnh. Hiểm đỏ mặt cười theo, thì thầm: Phải gió. Và lườm anh chàng một cái rất tình. Trời chập choạng tối, Bà Lý chẳng biết gì hết. Đêm ấy Hiểm ngồi lì dưới bếp, vừa sàng sảy vừa chuyện trò với anh trai trẻ giả gạo. Hiểm cười như nắc nẻ, nói như thánh thán, quên cả mẹ với hai em quanh quẩn gần đấy. Trong trí Hiểm không lúc nào nghĩ đến nỗi ngờ vực của họ. Những lúc vắng, anh trai trẻ vừa rã vừa kể. Từ ngày Hiểm trốn đi, anh ngẩn ngơ nhớ. Rồi chưa đầy nửa tháng, anh tìm cớ thôi, không làm cho ông Nghị nữa. Anh ta nói thêm về cô em con ông Nghị. Cô em xem chừng cảm mình lắm. Lúc mình ra đi, cô em đứng cửa nhìn theo, thờ thẫn cả người. Hiểm biểu môi chê, xấu như ma, ác như quỷ mà lại hay làm bộ. Anh trai trẻ kể tiếp. Anh đã lên Cẩm Phả tìm đến người em họ làm mỏ. Người ấy đã xin được cho anh chân mắng cốt mìn. Anh đã nhận lời và xin khất đến sau mùa gặt. Em thấy nói bắn cốt mìn nguy hiểm lắm cơ mà, sao anh lại làm công việc ấy? Họ nói thế chứ nguy hiểm quái gì. Với lại người ta làm được thì mình cũng làm được. Rồi xem có công việc gì lợi hơn mình thay đi chứ sao. Bà Lý xuống bếp, hai người nói lảng sang chuyện khác. Bà Lý nói, khuya rồi cô Nghị đi nghỉ thôi, bác giả xong chưa? Thưa cụ, cháu giả xong rồi. Cụ còn công việc gì để cháu giúp? Thôi thế bác cũng đi nghỉ, để mai còn lấy sức đi làm sớm. Bà thấy hai người thân nhau quá, xin ngờ. Nhưng bà nghĩ ngay, có khi nào. Hiểm đứng dậy vươn vai, chào bác Nghị, rồi quay lại cười với mẹ. Tên bác là Nghị đấy bu ạ. Từ nay bố chớ gọi con là cô Nghị, kẻo là nhầm vợ bác ta mất. Bà Lý ngạc nhiên nhìn người trai trẻ. Tên bác là Nghị à? Vâng, tên cháu là Nghị. Anh ta không dám nhìn Hiểm cười, sợ mẹ Hiểm sinh nghi, vì Hiểm bịa đặt ra thế, chứ thực tên anh ta là Thu. Sáng sớm hôm sau, anh trai trẻ vác đòn sóc và hái ra đồng. Hiểm cũng xin phép mẹ đi thăm ruộng. Hai người song song vừa đi vừa nói những câu chuyện bâng quơ và cũng thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Không khí trong như pha lê, cỏ cây xanh như ngọc thạch, tiếng chim đua nhau hót thành một khúc đàn muôn điệu để hòa nhịp với tâm hồn phơi phới của cặp uyên ương. Anh đã có ai đón chưa? Chưa, anh cũng chẳng cần ai đón. Anh muốn cùng em suốt ngày lẫn vào các khe lúa. Hai người nhìn nhau cười, những nụ cười đầy ý nghĩa. Hiểm mê man không lưu tâm đến những tiếng chào cô Nghị của những người làng quen thuộc. Anh trai trẻ phát cáu nói gắt, sao họ chào em bằng cô Nghị mà em cứ để yên? Thay kệ họ, ta sẽ xuống ruộng lúa cho rảnh mắt. Lúc ấy cặp uyên ương vừa ra khỏi đầu làng. Chung quanh cánh đồng mang mát, những lũy tre xa xa như những cù lao xanh rì nhô lên khỏi mặt bể vàng chóe. Bầu trời lơ biết với những khói mây trắng nõn như những nạo bông. Cặp uyên ương tự trên đường làng rẽ xuống rồi biến vào trong bể vàng. Hôm nay sao con mệt muộn thế, trưa rồi còn gì? Con tạt vào chợ xem có tôm cá gì không để mua cho thợ làm, vì mai ruộng nhà gặt được rồi đấy bố ạ. À, con đã dặn bác Nghị với bốn người thợ nữa rồi. Ồ hay, thế mà con chẳng mua thứ gì về, mai lấy gì cho họ ăn? Thôi được, để bu sang bác xã Khoan vay ít cá mồi khô cho họ ăn tạm bữa sáng cũng được. Bà muốn chống gặt xong để Hiểm còn trở về nhà ông Nghị. Sầm sẩm tối đã thấy anh trai trẻ vác đòn sóc cùng hái trở về. Hai con chó hình như đã quen hơi, cắn mấy tiếng rồi đi vào nằm mỗi con một xó. Đêm ấy cũng như đêm trước, câu chuyện của hai anh chị kéo dài cho mãi đến khuya. Sáng hôm sau Hiểm dậy thật sớm. Vả lại Hiểm trằn trọc suốt đêm có ngủ được đâu. Có lần Hiểm đã ngồi nhỡm dậy, định mở cửa liều xuống nhà ngang với anh trai trẻ, nhưng sợ mẹ biết lại thôi. Hiểm chạy lên chạy xuống tươi như hoa, nhanh nhẹn như con vành khuyên, cười nói nhí nhảnh với hết thảy mọi người. Ông Lý cả ngày hôm trước lẫn cả ngày hôm sau ở lì trong đám khao ông cựu mới, đánh tổ tôm và hút thuốc phiện. Thằng Chúc xin phép nghỉ học để đi coi lúa. Thấy chị nó vui vẻ, nó sung sướng lắm, lúc nào cũng quấn quýt bên chị. Nó có biết đâu rằng nó đã làm ngăn trở chị nó. Một lần chị nó khó chịu phát gắt, cớp xẻ vào đầu. Chút, không sắp sửa điếu đớm bù rùi, cứ lẩn quẩn bên chị, mất cả công cả việc. Chút xoa đầu phụng phịu, rồi vâng lời chị, chạy xuống bếp ngồi bệnh bù rùi. Bọn thợ gặt vừa đến ăn uống xong, cùng anh trai trẻ và thằng Quy ra đồng. Hiểm cũng sắp quan gánh mang nước cho thợ làm. Hiểm không thể xa vắng người yêu, dẫu chỉ một chốc lát. Mấy người thợ được cô Nghị săn sóc, lấy làm hãnh diện. Họ vẫn một điều cô Nghị, hai điều cô Nghị, làm cho Hiểm khó chịu nói. Từ nay các bác đừng gọi tôi là cô Nghị, tôi không thích đâu. Cứ gọi tôi là chị Hiểm, kẻo rồi... Hiểm nhìn anh trai trẻ cười. Người ta lại nhầm tôi là vợ anh Nghị đây này. Mọi người nhìn anh trai trẻ. Một người nói: có, chúng tôi đâu dám thế. Anh trai trẻ cười nói: thì chúng ta cứ chiều lòng cô Nghị, gọi là chị Hiểm cũng được. Anh ta ngồi ung dung trên bãi cỏ, gọi như hạch sách: chị Hiểm ơi, rót cho tôi bát nước. Dạ thưa anh, nước đây ạ. Và Hiểm cầm bát nước trà nóng, nâng hai tay cúi xuống đưa đến tận mồm. Mời anh xơi nước. Mọi người cười rất vui vẻ. Rồi từ đấy họ cứ chị Hiểm mà gọi. Trước còn ngượng ngượng, vì họ vẫn kính nể cô Nghị, coi cô Nghị như một bà cao quý lắm. Phải, cả huyện đã có mấy quan Nghị, gần bằng quan huyện cơ mà. Sao thấy Hiểm dễ dãi, nhí nhảnh, có phần lẳng lơ nữa. Họ quen dần. Một anh trẻ nhất trong bọn dám bạo dạn ví von, suồng sã với cô Nghị. Mọi khi anh trai trẻ hát xong, anh cất tiếng hát theo. Tiếng anh trong trẻo vang cả một khoảng đồng. Xa xa những tiếng hát khác vẫn tới như họa lại. Nhờ thế mà buổi gặt không đến nỗi tẻ. Chiều phương Tây đỏ ối như cháy. Một làn sương tỏa ra như bụi, làm cho các màu dịu đi, mờ tối dần. Trên đường thợ gặt lũ lượt cánh lúa rảo về làng. Tiếng lúa đập vào nhau, rào rào như mưa. Bọn thợ của bà Lý đã về tới nhà, đương đập lúa trên những cối đá thủng và trên những vài đất úp. Bà Lý đã mượn thêm ba cô giúp việc cho chóng xong để mai còn phơi phóng. Ba cô cầm những bó lúa đập rồi, rủ tơi và dàn ra khắp sân. Họ vừa làm vừa chuyện trò, đùa cười như nắc nẻ. Hiểm cũng nhập bọn để cười góp, và nhất là để trêu ghẹo cớt xỉu bọn trai. Các chị hát lên. Cô Nghị hát trước để chúng em theo. Và họ sung sướng được cô Nghị nhập bọn. Ừ nhé, tôi hát rồi các chị hát sau nhé. Nhưng mà các chị đừng gọi tôi là cô Nghị cơ, tôi không thích. Cô Nghị ở đâu, chứ ở đây không có cô Nghị. Gọi tôi bằng chị Hiểm, bảo ngoan nhé. Vâng, thế thì chị Hiểm hát đi. Rồi chị em khúc khích cười. Nào hát. Hiểm đằng hắn mấy cái, rồi cất cao giọng hát lanh lảnh. Hiểm hát lên bổng xuống trầm, hay quá. Bọn thợ vừa đập vừa lắng tai nghe. Chị em thì thầm: cô Nghị hát khá nhỉ, chúng mình khó lòng theo kịp. Xong câu hát, Hiểm hát thêm: ba đồng đồng một quả hồng dài, bên này có tài, có tài thì cất tiếng lên. Bên trai Yến lặng nhìn nhau cười. Hiểm hát tiếp luôn: cất lên một tiếng mà chơi, cất lên tiếng nữa ăn cơi giàu đầy. Bên trai vẫn yên lặng. Hiểm nhìn anh trai trẻ dục: anh Thu, cất tiếng lên rồi chúng em đãi cơi giàu đầy. Bọn trai ngơ ngác nhìn nhau: anh nào là anh Thu? Anh trai trẻ nhận tên mình. Anh trẻ nhất trong bọn hỏi: sao ban nãy mình bảo mình tên là Nghị? Ấy, trước tên tớ là Nghị, rồi sau tớ làm cho ông Nghị, họ mới đổi tên tớ là Thu. Vậy Thu cũng là tớ, mà Nghị cũng là tớ. Nói xong anh cười ranh mãnh: thế chị Hiểm dục đằng ấy hát thì đằng ấy hát lên. Sao lại chả hát, nhưng để tớ lấy giọng đã nào. Nghĩ một lát rồi anh trai trẻ cất lên: hôm qua anh đến nhà chơi, thấy cậu nằm võng, thấy cô nằm giường, thấy em nằm đất anh thương, anh về mua gạch bác trạng anh xây. Hiểm cảm động đứng đờ người ra, đăm đăm nhìn người yêu. Hiểm biết người yêu đã chú ý đổi hai chữ mẹ cha ra làm cậu cô, để nhắc lại những đêm Hiểm ốm nằm dưới bếp và tiếp liền những đêm ân ái cùng nhau. Tim Hiểm đập mạnh, người Hiểm nóng ran, tay chân Hiểm bủng rủng và cặp mắt Hiểm sáng ngời ướt lên vì xuân tình bồng bột. Người trai trẻ hát xong, anh trẻ nhất cất giọng hát liền theo. Anh ta hát trong hơn, dịu dàng hơn, nhưng Hiểm còn bận với tình yêu rào rạt trong lòng. Chị em trở nên bạo dạn, một chị chừng có tình ý với anh trẻ nhất cất giọng hòa lại, rồi tiếng hát từ chị nọ truyền sang chị kia như một đàn chim canh nhau hót. Vót đi chợ hộ về, thấy tiếng hát vang bên hàng xóm, vội đi sang. Lũ cháu cùng theo sang với bà. Bà Lý chạy ra mời ngồi trên thềm uống nước, ăn trầu, nghe hát. Lũ trẻ thích chí đuổi nhau, lăn lộn trên đống rơm tươi. Vót quát mắng: "Mẹ chúng mày vừa tắm rửa cho chúng mày đấy nhé, liệu mà rồi lại cái roi vào đít." Nói thế mà Vót vẫn để mặc chúng nó đùa, quay vào nói chuyện làm ăn với bà Lý hoặc lắng tai nghe bọn thợ hát. Ngày xưa còn trẻ, Vót rất thích hát đúng. Năm nào cũng vậy, cứ đến rằm tháng 8, Vót nhập bọn với chị em đi sang làng tiên hát giải. Bọn gái được Vót sung sướng phấn khởi như mở cờ. Bọn trai thấy Vót đâm ra nát đảm, nhục cả nhuệ khí, vì anh em đã biết tiếng Vót đứng đầu bọn nào là bọn ấy đắc trai. Từ ngày Vót đi lấy chồng, ít khi thấy Vót đi hát đúng. Và khi đã có tuổi, có con cái, Vót nghỉ hẳn, nhưng vẫn thích nghe hát. "Sáng mai các bác sang bên tôi gặt hộ vài buổi nhé, cả ba cô nữa, rồi tôi trao giải thưởng. Bên nào được tôi đãi cơi trầu đầy." Ba cô thích chí cười khúc khích. Một cô bạo dạn nói: "Xin cụ cho cả cô Nghị nhập bọn với chúng cháu, không có chúng cháu thua mất." "Ừ, cả cô Nghị nữa càng hay, bọn trai họ những năm người kia mà." Hiểm đang cúi xuống rủ rơm, đứng thẳng người lên cười nói: "Thưa bác, cô Nghị không biết hát, chỉ có cháu Hiểm của bác biết hát thôi bác ạ." Phó cũng cười: "Ừ thì cháu Hiểm cũng sang hát góp cho vui nhà." Một cô trong bọn nói để lấy lòng Hiểm: "Có cô Nghị vào thì bọn chúng cháu chả sợ thua." Hiểm chau mày gắt xẻ: Nghị nào ở đây, rõ khéo nhà chị này." Chị kia cười cũng nói xẻ: "Ừ thì chị Hiểm, cô Nghị khó tính quá nhỉ." Bà Lý vui lây quay ra nói với cả mọi người: "Các người này, bà xã nhà tôi hát hay và giỏi lắm đấy. Ngày xưa bà ta đi dược giải 4-5 lần." Vót thủng thỉnh đáp lại: "Có thế thật, nhưng bây giờ già quên nhiều câu hát rồi, khó lòng mà địch được các bác ấy." Hết tập 6, còn tiếp